nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214. Chương 214: Màu trắng cuồng chiến sĩ. Canh 3. Gryffindor bảo kiếm là yêu tinh đại sư chế tạo ra đặc thù bảo kiếm. Nó có hấp thu đặc thù vật chất mà cường hóa tự thân năng lực thần kỳ. Ở Harry dùng nó giết chết xà quái sau, nó hấp thu xà quái phá hủy hồn khí đặc thù vật chất. Được cường hóa, mới nắm giữ phá hủy xà quái năng lực đặc tính. Cho nên đối với xà quái sự tình, Charlie vẫn là rất coi trọng. Then chốt, xà quái chuyện này không xử lý xong, hắn cũng không có cách nào an tâm rời đi Hogwarts. Đi London mỗi cái phù thủy nơi tụ tập tìm các phù thủy cố gắng soạt kinh nghiệm. Phải biết, xà quái mặc dù bị Slytherin làm thanh trừ Muggle phù thủy vũ khí, chủ yếu nhất là nó xác thực có cái kia năng lực làm XXXXX cấp bậc thần kỳ động vật. Xà quái không chỉ có so với cự long cũng bất đắc chí nhiều nhường mạnh mẽ nhục thân. Càng quan trọng là nó còn có chừng ai ai chết biến thái năng lực. Dù cho là từ trong gương nhìn thấy xà quái con mắt, cũng sẽ bị hóa đá. Hơn nữa loại này hóa đá coi như là Dumbledore cường đại như vậy phù thủy, đều không thể dùng ma pháp giải trừ. Phải dùng Mandrake hợp với dược tề mới có thể khôi phục bình thường. Trong nguyên tác Mrs. Norris, Colin cùng Hermione không có nhìn thẳng xà quái con mắt, mà vẻn vẹn là bởi vì phản quang mà hóa đá. Có thể nói hoàn toàn chính là vận khí. Hiện tại Voldemort bút ký không ở Ginny trong tay, sự tình phát triển đương nhiên sẽ không lại giống như nguyên tác như thế. Nếu như Charlie không xem chừng một ít, một khi xà quái bị phóng ra, nhưng là không nhất định có số may như vậy. Đến thời điểm toàn bộ Hogwarts pháo đài, còn không biết có bao nhiêu Muggle sinh ra tiểu phù thủy sẽ bị xà quái chừng chết. Charlie cũng ở Hogwarts đợi nhanh thời gian hơn một năm, nói không hề có một chút cảm tình, vậy cũng là không hiện thực. Trong nội tâm hắn vẫn là không hy vọng pháo đài bên trong tiểu phù thủy bởi vì xà quái bị giết chết. Hơn nữa, hắn cũng đáp ứng giúp Dumbledore tuần tra bên trong pháo đài có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Từ Dumbledore cái kia cầm nhiều như vậy hữu dụng sách ma pháp, cũng thỉnh giáo không ít ma pháp tri thức, không ra điểm lực cũng là có chút không còn gì để nói. Mấu chốt nhất, tính ra, Alice cũng là Muggle sinh ra phù thủy. Nếu để cho xà quái chạy đến, Alice cùng Hermione hai cái Harry bằng hữu tốt nhất, phòng trừng sẽ là Voldemort trước hết thanh trừ mục tiêu. Đúng rồi, các ngươi biết sao? Pháo đài bên trong thật giống xuất hiện mới U Linh. Ngay ở phòng nghỉ công cộng bên trong, Weasley huynh đệ bởi vì đút cho Salamander nhọc nhằn rút pháo hoa, mà dẫn đến nó trên không trung điên cuồng xoay tròn, phun ra các loại màu vỏ quýt ngôi sao pháo hoa. Bị Percy hí khàn giọng mạnh mẽ răn dậy thời điểm, John thật giống đột nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở miệng bát quái nói: Mới U Linh, trường học lúc nào ra mới U Linh? Ta làm sao chưa từng thấy? Alice, Hermione cùng Harry đồng thời lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. John ho khan một tiếng thấp giọng nói: Chính là tối ngày hôm qua vừa xuất hiện, sáng sớm lúc ăn cơm, ta nghe Job cùng Fred nói, bọn họ tối ngày hôm qua lén lút đi cho Slytherin Marcus ký túc xá thả phân đạn thời điểm, gặp phải cái kia mới U Linh, còn bị hắn sửa chữa một trận. Tuy rằng ta rất đáng ghét Slytherin, thế nhưng hai người ca ca hành vi có thể cũng phù hợp nội quy trường học. Hermione cái mũi nhỏ nhíu nhíu, này không phải then chốt là liền ngay cả Pip đều bị mới U Linh cho đánh bay. John đối với Hermione tình cờ bốc lên thuyết giáo đã quen, không có cố ý phản bác nàng, mà là tiếp tục nói rằng, cái kia đây chính là một tin tức tốt. Rốt cục lại có một cái U Linh có thể trị ở Pip. Alice cười nói, Harry đồng thời gật gật đầu. Tuy rằng mới vừa Pip giúp hắn dẫn đi rồi phiêu, thế nhưng này không thể để cho hắn đối với Pip có quá nhiều hảo cảm. Bởi vì bình thường Pip thực sự là quá đáng ghét. Theo Job cùng Fred nói, cái kia U Linh rất đặc thù. Hắn là cái Hoa Kiều. Hơn nữa cả người tỏa bạch quang, đánh nhau phi thường lợi hại. Trong nháy mắt gọi đem bọn họ chỉ ở. Sau đó một cước liền đá bay Pip. Vì lẽ đó bọn họ cho cái kia mới U Linh lấy cái biệt hiệu gọi là màu trắng cuồng chiến sĩ. John thấp giọng tiếp tục nói, Hoa Kiều, màu trắng cuồng chiến sĩ. Alice quay đầu hướng về Charlie phương hướng liếc mắt nhìn. Nàng nhớ tới Charlie Animagus sau khi biến thân chính là Hoa Kiều dáng vẻ. Ồ, quãng thời gian trước, không phải đồn đại nói trong trường học xuất hiện một cái không tồn tại Hoa Kiều phù thủy. Sẽ không chính là cái kia mới U Linh đi. Hermione đột nhiên nhớ tới trước ở trong trường học truyền lưu ra cái kia, không tìm được Hoa Kiều nam phù thủy, đồn đại. Nhưng là không nghe nói U Linh sẽ tỏa bạch quang nha. Harry nghi ngờ nói, màu trắng cuồng chiến sĩ. Cái gì quỷ biệt hiệu? Charlie mèo miệng không nhịn được giật giật. Hắn cảm thấy trước dự định đưa Weasley huynh đệ trổi bay làm bồi thường quyết định. Tựa hồ có chút qua loa. Có thể hắn buổi tối nên thêm ra đến đi dạo. Nhường hai huynh đệ biết cái gì gọi là chân chính, cuồng chiến sĩ. Đêm khuya, làm hết thảy tiểu phù thủy đều tiến vào giấc ngủ sau. Charlie lại lần nữa phóng ra chính mình thủ hộ thần. Tối ngày hôm qua, hắn đã đại thể kiểm tra. Thủ hộ thần có thể thời gian duy trì cùng có thể rời đi hắn khoảng cách. Tối hôm nay hắn dự định cố gắng thử một chút. Thủ hộ thần cực hạn năng lực chiến đấu, mà kiểm tra đối tượng cũng rất rõ ràng. Chính là hắc hồ bên trong nhân ngư cùng những kia bị nhân ngư nuôi nhốt thủy hệ thần kỳ động vật. Thực lực của bọn họ không tính quá mạnh, cũng không tính quá yếu. Đem ra làm kiểm tra dùng tốt nhất. Hơn nữa đánh ngất còn có thể có kinh nghiệm nắm. Phân ra như thế tâm thần ở thủ hộ thần lên. Charlie hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Liền khống chế thủ hộ thần. Xuyên qua Gryffindor vách tường. Xuất hiện ở pháo đài ở ngoài. Sau đó hắn thoáng phân biệt một hồi vị trí, trực tiếp hướng hắc hồ phương hướng bay qua. Đi tới hắc hồ trên không sau, Charlie lại lần nữa sử dụng hư thực biến hóa năng lực, một đầu đâm vào hắc hồ bên trong. Nói là đâm vào đi, kỳ thực ở vào hư thể trạng thái thủ hộ thần, ở vào nước sau cũng là không có bất kỳ lực cản, liền cùng hắn ở trong không khí bay là như thế. Vì lẽ đó hắc hồ lên liền cái bọt nước đều không có gây nên. Chỉ có điều ở trạng thái này dưới, hắn cũng không cách nào công kích người khác thôi. Nếu như chuyển thành thực thể, đúng là có thể tiến hành công kích vật lý. Thế nhưng như vậy dòng nước đối với hắn lực cản đồng thời cũng sẽ tồn tại. Bởi vậy ở không có gặp phải kẻ địch trước, hư thể mới là thuận tiện nhất. Hắc hồ được gọi là hồ, diện tích tự nhiên không nhỏ, bên trong sinh hoạt các loại thủy sinh vật cũng là tương đối nhiều. Đương nhiên, trong đó tuyệt đại đa số đều chỉ là phổ thông thủy sinh vật, nhiều lắm chính là có cái đầu lớn một chút thôi, có chứa ma lực thần kỳ động vật còn là phi thường thiếu. Hắc hồ là nhân ngư tộc lãnh địa, trừ chính bọn hắn chăn nuôi thuần phục thần kỳ động vật. Sẽ không cho phép cái khác mạnh mẽ thuộc tính thủy thần kỳ động vật xuất hiện ở bọn họ lãnh địa. Vì lẽ đó Charlie mới vừa gia nhập hắc hồ thời điểm, cũng không có lập tức liền gặp phải nhân ngư những này sinh sống ở hắc hồ thần kỳ động vật. Có điều, đối với này hắn cũng không có quá mức lưu ý. Hắc hồ tuy lớn, thế nhưng hư thể trạng thái hắn không bị trong nước lực cản ảnh hưởng. Tốc độ di động vẫn là tương đối nhanh, cho hắn một chút thời gian, tự nhiên có thể tìm được những kia thần kỳ động vật. Sự thực cũng chứng minh hắn ý nghĩ không sai, bởi vì vẻn vẹn không tới 10 phút, hắn chỉ bằng dựa vào tốc độ của chính mình, cùng với trên người tỏa ra dễ thấy bạch quang,